Duy Ngã Độc Tôn, chương 640, Xà Xà vs Hải Kim Tôn, gocchuyenaudio.com, người đứng ở trên đài dường như đã sớm chuẩn bị về vấn đề này, lập tức cao giọng nói. Chư vị, vấn đề này, chúng ta đã sớm nghĩ tới, nếu thật sự xuất hiện loại tình huống vị bằng hữu kia vừa nói. Như vậy trái với điều lệ quy định ký trên lôi đài sinh tử giữa các thế lực lớn, sẽ lọt vào cộng đồng đả kích của Thành Thông Thiên, Nguyệt Siêu Tiên Cung và Hải Gia. Hơn nữa, vấn đề này trải qua mấy ngày thương thảo, chúng ta hiện tại đã sửa sang ra một bộ quy tắc. Chờ sau khi ân oán giữa Tần công tử cùng mấy thế lực lớn tiêu trừ, trận sinh tử đại hội này kết thúc, chúng ta sẽ mời tất cả các gia tộc môn phái, mời các ngươi phái đại biểu tới kỳ tên phân khế ước này. Nói tới đây, người này hơi dừng một chút, chờ mọi người tiêu hóa, sau đó nói tiếp. Đương nhiên, các ngươi có quyền không ký, tỉ như, có gia tộc hoặc môn phái nếu muốn dựa vào loại phương thức trong quá khứ kéo dài ân oán lẫn nhau, vậy tùy tiện các ngươi. Nhưng một khi kỳ lên phần khế ước này, các ngươi phải tuân thủ ước định trên khế ước, bất kể ân oán hai bên lớn cỡ nào, đều phải giải quyết trên lôi đài. Sau khi chiến đấu, bất luận sinh tử thắng thua ân oán đều tiêu trừ, người vi phạm, như ta vừa nói, sẽ lột vào chẳng những là ba thế lực chúng ta, bao gồm tất cả gia tộc môn phái ký tên khế ước, đều có quyền lợi tiến hành đả kích gia tộc môn phái làm trái ước định. Người này nói tới đây, lẳng lặng chờ hai mươi mấy vạn người xung quanh phản ứng. Qua một lúc sau, mới lại hỏi, các vị còn ai có ý kiến gì khác, liên tiếp hỏi ba lần, không còn người nào lên tiếng, người chủ trì phụ trách lớn tiếng, không còn ý kiến gì khác, vậy tốt lắm, ta tuyên bố, lôi đài quyết sinh, từ, xuồng đài ân oán tiêu, trận chiến đầu tiên tuyệt thế thiên tài tuổi trẻ Hải Gia Hải Kim Tôn. Muốn khiêu chiến Tần Lập, hòa à, theo những lời của người này, trên khán đài xung quanh giống như dầu hỏa bị đốt cháy. Tất cả mọi người nhanh chóng trở nên hưng phấn, tiếng hoan hô, trầm trồ khen ngợi ồ lên một mảnh, bầu không khí do hai mươi mấy vạn người cộng đồng hình thành phi thường kinh người, thanh âm truyền ra vài chục dặm. Ngay cả trong Thành Thông Thiên đều có thể nghe thấy. Hiện giờ Hải Kim Tôn nhìn qua hơn 40 tuổi, mặc một bộ áo đài trắng, nhìn qua hết sức anh tuấn nho nhã. Hắn giống như dẫm chân trên hư không, từ dưới bay lên lôi đài vô cùng khổng lồ. Đứng ở trung ương, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hết sức bình tĩnh lạnh nhạt. Hải Kim Tôn cao giọng nói, Hải Kim Tôn bất tài của Hải Gia không coi là tuyệt thế thiên tài gì. Có ân oán cá nhân rất sâu với Tần Lập, hôm nay, muốn cùng Tần Lập kết thúc. Tần Lập, ngươi có dám lên đài chiến cùng ta một trận? Khách khách, ngươi cũng biết ngươi không tính là tuyệt thế thiên tài gì hả? Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn không hay biết gì đó. Ân oán cá nhân rất sâu với công tử nhà ta, ngươi tính là thứ gì? Công tử nhà ta cho tới giờ vẫn không coi ngươi vào mắt. Ân oán cá nhân ở đâu ra? Lần đó không phải Hải Kim Tôn ngươi chủ động gây sự, sau đó bị đánh mặt mũi bầm dập, theo một chuỗi lời nói chanh chua này, một đám người yểu điệu hạ xuống lôi đài, người bên cạnh Tần Lập có thể nói ra loại lời nói này. Cũng chỉ có hai, một là Xà Xà, hai là Bạch Trung Tuyết, mà có thể cướp trước lên đài tự nhiên là Xà Xà. Bạch Trung Tuyết đang bĩu môi tức giận ở dưới lôi đài. Vốn nàng muốn là người thứ nhất xông lên, tuy nhiên Xà, gocchuyenaudio.com, Xà lấy cớ là nàng vừa mới lấy được xương hàn kiếm, hẳn là còn không quen thuộc cho nên liên ấn nàng xuống tự mình nhảy lên. Khuôn mặt Hải Kim Tôn bởi vì phi nộ mà chứng đỏ bừng. Bị một nữ nhân khinh thị như thế, đây là chuyện chưa từng có trong trí nhớ Hải Kim Tôn. Hơn nữa, nữ nhân này trước mặt hai mươi mấy người, lời nói chua ngoa quả thực như những cái tát hung hăng lên mặt Hải Kim Tôn. Ngươi tính là thứ gì? Cũng dám nói với ta như thế, ta nam nhân tốt không cùng nữ đấu. Ngươi đi xuống, ta muốn khiêu chiến chính là Tần Lập. Hải Kim Tôn lạnh lùng nói, Tần Lập, chẳng lẽ ngươi còn không bằng một nữ nhân sao? Không ngờ cho nữ nhân lên xung phong cho ngươi, nếu ngươi là nam nhân, liền nhận khiêu chiến của ta. Xà Xà cười lạnh nói, được rồi, đừng ở chỗ này giá đại nghĩa hùng hồn, nếu muốn đấu cùng công tử nhà ta, được trước thắng ta rồi nói. Xà Xà mặc một bộ hắc y bó sát đáng người yểu điệu nổi bật. Vòng eo nhỏ nhắn kia lại làm cho người ta không kìm nổi muốn lấy tay ôm vài cái xem cảm giác thế nào. Tuy nhiên trong lòng Hải Kim Tôn lúc này đã bị khinh thị mà phẫn nộ. Hắn cười lạnh gằn giọng, tốt, rất tốt, lôi đài quan, lấy thư sinh tử ra đây. Hai người ký tên lên thư sinh tử, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, trên khán đài bốn phương tám hướng giống như vỡ tổ, thanh âm hai người tuy rằng không lớn, nhưng người ở đây đều không phải hạng tầm thường cho nên đều nghe được rõ ràng. Có người nhìn Xà Xà tràn ngập quyến rũ không khỏi cảm thấy phi thường nghi hoặc. Hải Kim Tôn này đích thật là tuyệt thế thiên tài của Hải gia nơi cực Tây. Mà nữ nhân này là ai? Đại đa số bọn họ không biết. Hơn nữa, nhìn bộ dạng nữ nhân giờ phút này, gần như không ai tin tưởng nàng là đối thủ của Hải Kim Tôn. Ái trà thật sự là đáng tiếc, một mỹ nhân tuyệt sắc như thế, sắp bị tuyệt thế thiên tài của Hải gia tiêu diệt. Thật sự là phí của trời a. Hừ, ai thắng ai thua ta thấy còn không xác định, không chừng mỹ nữ này cũng có thực lực rất cường đại. Nữ nhân này có mạnh tới đây, có thể mạn hát hơn vị tuyệt thế thiên tài của Hải gia kia sao? Ta nghe nói, hắn đã tu luyện đến cảnh giới lôi kiếp. Trời, cảnh giới lôi kiếp các ngươi có hiểu được có ý nghĩa gì không? Không thể nào, hẳn thật sự đã tu luyện đến cảnh giới lôi kiếp, vậy nữ nhân kia thật sự là nguy hiểm. Mọi người trên khán đài đều nghị luận coi trọng Hải Kim Tôn nhiều hơn một chút, người coi trọng Xà Xà thì rất ít. Mà so với số lượng hơn 20 vạn người không lô này, có thể xem như không tính. Ngươi nghe thấy đánh giá của những người trên khán đài với ngươi sao? Vẻ mặt Hải Kim Tôn lạnh lẽo nhìn Xà Xà, vẻ châm chọc nói. Bọn họ nói ngươi trừ bộ dạng dễ nhìn, thất bại không ngờ. Đừng nhiều lời, những lời rác dưới kia ta căn bản không nghe, không nghĩ tới ngươi không ngờ là người nông cạn như vậy. Bảo khí chấn chỉ được thêm vào hơn 40 trận pháp trọng lực xuất hiện trong tay Xà Xà. Hai mắt Xà Xà không có ý tốt nhìn Hải Kim Tôn nói. Lần này, ngươi sẽ không có cơ hội chạy trốn, ta sẽ thay công tử trực tiếp đập chết ngươi. Lúc này, cấm chế những trận pháp đại sư thiết lập đã được mở ra. Tất cả mọi người cảm giác được một kết giới vô hình ngăn cách lôi đài cùng khán đài. Không khỏi đều kinh hô. Trời, mau nhìn xem, đây là cấm chế do rất nhiều đại sư trận pháp phục chế nguyên bản trận pháp cấm chế. Góc truyện audio.com, thời thái cổ, nghe nói thậm chí có thể chống đỡ được đại nàng địa tiên chiến đấu. Thật sao, vậy quả thật quá thần kỳ. Rất khó tin nổi, nhìn đi, chiến đấu lần này, nhất định là một trận náo nhiệt hơn một trận. Hải Kim Tôn từ trong nhẫn đột nhiên lấy ra một cây trường thương đen thùi. Từ cán đến mũi thương nối liền với nhau, cán thương to bằng cánh tay trẻ con. Trường thương dài gần 3 thước, mũi thương cực kỳ sắc bén, lóe hàn quang, lưỡi của mũi thương cùng mỏng như cánh ve, nhìn qua vô cùng sắc bén. Mũi thương dài một tấc, ở giữa hai mặt có hai lỗ máu, làm cho người ta có một loại cảm giác khát máu. Lão vượn Bạch Trung Sơn ở dưới vừa thấy Hải Kim Tôn lấy thanh trường thương này ra, lập tức trở nên kích động la lớn. Tiểu Tuyết, cướp cây thương này về cho ta, ta dùng linh thạch cực phẩm đối với ngươi. Bình thường, Bạch Trung Sơn sẽ kêu Xà Xà là tiểu xà. Nhưng trường hợp này lại phải gọi cái tên nhân loại mà Xà Xà gần như không bao giờ dùng. Mà cái tên này trên thực tế là do Hồ Diên bác đặt cho. Xà Xà bĩu môi, nói, ta còn định giữ lại để sử dụng đây. Trên đài bốn phía, một mảnh ầm ĩ. Tất cả mọi người không dám tin nhìn nữ tử hắc ý trên lôi đài. Thầm nghĩ nữ nhân này còn có thể càng cuồng vọng một chút sao? Có thể ngồi xem ở đây, gần như đều có thực lực nhất định. Tuy rằng khán đài cách lôi đài rất xa, nhưng bọn họ vẫn có thể xem rõ ràng, lại càng nghe rõ đoạn đối thoại của Xà Xà với người không biết nào đó dưới đài. Đại đa số người đều không kìm nổi nhiệt huyết sôi trào, thầm nghĩ trận chiến này sẽ rất đáng xem. Hải Kim Tôn đã giận không thể át, rít gào một tiếng, bảo khí trường thương trong tay trực tiếp đâm phá không gian, hóa thành một luồng ô quang đâm tới cổ họng Xà Xà. Cây thương này là một món bảo khí chân chính, tốc độ nhanh không gì sánh kịp. Hơn nữa, từ mũi thương toát ra một làn khí đen, hình thành một loại giống như là kiếm khí, bắn ra ngoài trường thương tầm 7-8 thước trong nháy mắt đâm tới gần Xà Xà. Tốc độ này quả thực nhanh tới mức làm cho người ta không kịp phản ứng. Bảo khí này thậm chí không cần mang theo kỹ năng uy lực cường đại gì đã đủ bức người vào chỗ chết. Tuy nhiên, bản lĩnh của Xà Xà đã trải qua ma luyện vạn năm. Hơn nữa Xà Xà vốn chính là một con rắn, rắn linh động, làm sao người nào có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy thân hình Xà Xà mềm mại như không xương cốt. Nháy mắt mềm hoạt, giống như một sợi bún, dùng một loại phương pháp càng thêm khó tin tránh một kích phải giết này của Hải Kim Tôn. Trời ạ, không, không ngờ nàng lại tránh được. Mau nhìn thân thể nàng, rốt cục nàng có xương không hả? Mẹ nó, thắt lưng của nàng sao có thể mềm mại như vậy? Tốc độ này, lão tử căn bản không thấy rõ. Tuy nhiên, thân thể của nàng làm sao mềm hoạt như vậy? Bốn phía khán đài vang lên từng tràng kinh hô, hiển nhiên có thể thấy rõ động tác hai người trong nháy mắt cũng không có bao nhiêu người. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại những người này phát tiếng kinh hô. Bởi vì thắt lưng Xà Xà quả thực rất mềm. Mềm mại đến căn bản không có nhân loại thứ hai có thể làm ra loại động tác này. Thân thể Xà Xà dán sát vào mặt lôi đài bày ra nhiều cấm chế. địa tiên đều đánh không hư. Song song bay ra, một thương kia của Hải Kim Tôn đâm vào khoảng không, đạo sát khí sắc bén đến cực điểm kia đánh lên mặt đất lôi đài đầy cấm chế. Phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Uy, Cốc Truyện Audio.com, thế kinh người, lúc này, đám người trên khán đài lại phát ra một tiếng kinh hô tràn ngập khó tin. Hải Kim Tôn khẽ cau mày, hắn từ trong thanh âm kia nghe ra được một tia không ổn. Lập tức Hải Kim Tôn nhanh chóng xoay người, thì thấy nữ tử hắc y kia giờ phút này đã đứng ở giữa không trung, trong tay cầm một thứ gì đó màu xanh đen. Đài chừng một tấc hung hăng đập về phía hắn, một luồng gió hung lệ, gào thét ập tới. Cách Trương,